Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, Cố Yến chấp không giống Úc Tinh Nhiên. Hắn không nói được những lời lãng mạn hoa mỹ. Điều hắn có thể nghĩ đến là hiểu rõ sở thích của Úc Tinh Nhiên, dùng cách Úc Tinh Nhiên thích để dỗ cậu vui vẻ. Cố Yến chấp trước kia thường làm vậy. Khi còn yêu nhau, mỗi ngày hắn đều muốn nhìn Úc Tinh Nhiên cười. Sau này, khi chia tay rồi gặp lại, hắn có những ý nghĩ đen tối. Vì sao Úc Tinh Nhiên có thể vui vẻ như vậy? Cho nên hắn nghĩ đến nhiều hơn là chọc Úc Tinh Nhiên tức giận. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, muốn khiến Úc Tinh Nhiên thích hắn lần nữa. Hai loại cảm xúc khác nhau đan xen. Đôi khi thấy Úc Tinh Nhiên cười rất vui vẻ, hắn luyến tiếc phá hỏng tâm trạng tốt của cậu, mà Úc Tinh Nhiên thì luôn cảm thấy chọc hắn thật thú vị. Điều này khiến Cố Yến chấp khá bực bội khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chân thành của Úc Tinh Nhiên. Cố Yến chấp sẽ giống như bây giờ, cảm thấy đáng giá, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cố tiên sinh, Úc Tinh Nhiên nhận lấy hoa, vươn tay ôm Cố Yến chấp. Với mối quan hệ hiện tại của hai người, việc Cố Yến chấp chịu bỏ tâm tư đã là rất tốt rồi. Huống chi Cố Yến chấp đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ sở thích của cậu. Khi Úc Tinh Nhiên xem pháo hoa, đương nhiên có thể nhận thấy ánh mắt Cố Yến chấp dừng trên người mình. Vô cùng chuyên chú và nghiêm túc, Úc Tinh Nhiên không biết Cố Yến chấp chỉ là nhất thời hứng khởi hay là có ý nghĩ nào khác. Nhưng Cố Yến chấp chỉ nói một câu, xin chỉ giáo nhiều hơn, không phải lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải lời âu yếm, chỉ là một câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn. Cậu không nói được liệu trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, niềm vui nhiều hơn hay là mất mát nhiều hơn. Trong khoảnh khắc Cố Yến chấp quỳ một gối xuống. Úc Tinh Nhiên thậm chí đã nghĩ rằng Cố Yến chấp muốn phá vỡ mối quan hệ hợp đồng của hai người. Hóa ra không phải, mất mát đồng thời cũng có một chút may mắn. May mắn chỉ là như vậy. Nếu thực sự có ý nghĩ nào khác, Úc Tinh Nhiên cũng không biết liệu mình có thể chấp nhận hay không. Vẫn là mối quan hệ như bây giờ khiến người ta an tâm. Thứ hai, Cố Yến chấp vốn định đưa Úc Tinh Nhiên ra sân bay. Nhưng đối tác bên kia gửi lời mời ăn trưa, trước một bước đưa ra tín hiệu muốn hợp tác có lợi. Không cần đâu, tôi đâu phải không biết đường. Cố Yến chấp im lặng một giây. Cậu biết đường sao? Úc Tinh Nhiên, tài xế biết đường là được, đâu phải tôi lái xe. Cố Yến chấp, cũng đúng, Úc Tinh Nhiên không phải mù đường, chỉ là ở một thành phố xa lạ, cậu không quen thuộc đường đi. Khách sạn có dịch vụ đưa đón sân bay, cậu cứ yên tâm đi. Úc Tinh Nhiên thuần thục giúp hắn thắt cà vạt. Hay là nói, cậu luyến tiếc tôi càng muốn nghe cậu nói luyến tiếc tôi. Úc Tinh Nhiên ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ. Cố tổng, có phải là luyến tiếc không? Đúng vậy, không tính, Úc Tinh Nhiên cũng không vừa lòng. Cậu phải nói, Tinh Nhiên, tôi rất luyến tiếc cậu. Việc luyến tiếc tôi khiến cậu khó mở lời đến vậy sao? Không phải, Cố Yến chấp chỉ cảm thấy bị Úc Tinh Nhiên thúc giục. Muốn chính thức nói những lời này có chút ngượng ngùng. Được rồi, thật là làm khó cậu. Lần sau vẫn là không nên làm phiền cậu khi cậu đi công tác. Úc Tinh Nhiên làm bộ sắp khóc, diễn quá giả, nhưng Úc Tinh Nhiên nói không làm phiền, liền thật sự không đến làm phiền. Tôi luyến tiếc cậu, Cố Yến chấp nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Không nghe thấy, lớn tiếng chút, cậu ở công ty họp cũng nói nhỏ như vậy sao? Cuộc họp ở công ty có thể giống như thế này sao? Tôi luyến tiếc cậu, Cố Yến chấp lại nói một lần. Úc Nhiên miễn cưỡng coi như hắn qua ải, vươn tay ôm lấy Cố Yến chấp. Tôi cũng luyến tiếc cậu, Cố tổng. Buổi tối nếu thật sự cô đơn khó chịu, có thể gọi điện thoại cho tôi. Quá 11 giờ thì đừng gọi. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Cố Yến Chấp im lặng lắng nghe không nói gì. Úc Tinh Nhiên lại hỏi, hôm nay anh không đi đến chỗ các mỹ nam mỹ nữ. Sao, Cố Yến Chấp, là bữa tiệc chưa, không được lén lút đi đến mấy chỗ đó. Tôi sẽ không vui. Úc Nhiên làm động tác véo cổ hắn. Nghe rõ chưa, vì sao? Cố Yến Chấp hỏi, Úc Nhiên thật sự để ý sao? Hay chỉ là thuận miệng nói vậy? Đã nói rõ trong hợp đồng chỉ có lẫn nhau. Cố tổng nhanh vậy lại chán tôi rồi sao? Cố Yến Chấp im lặng không nói. Hóa ra là vì hợp đồng. Úc Nhiên sao có thể vì hắn mà ghen? Bất quá, khi Úc Tinh Nhiên nói lẫn nhau, ngữ điệu nghe rất lạ. Cậu còn nói lại, Cố Yến Lấp bỗng nhiên dừng lại. Vì sao Úc Tinh Nhiên lại nói lại, trả đũa? Lời này đáng lẽ tôi mới phải nói. Cố Yến Lấp nắm lấy tay cậu. Hắn đang định nói gì đó, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chuyện gì? Giọng Cố Yến Chấp chuyển đổi tự nhiên, giống như người vừa nãy còn ân ái với Úc Tinh Nhiên không phải là hắn. Úc Tinh Nhiên nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, 12 giờ bay, bây giờ phải xuất phát. Đợi Cố Yến Chấp cúp điện thoại, Úc Tinh Nhiên nói, đi đây, tôi giúp cậu đẩy hành lý. Khi đến Úc Tinh Nhiên tay không, khi đi lại thắng lợi trở về, quần áo, đồ lưu niệm các kiểu, hành lý không nặng lắm, nhưng Cố Yến Chấp nguyện ý thể hiện sức mạnh bạn trai. Cậu đương nhiên sẽ không phản đối. Đưa người lên xe xong, Cố Yến Chấp cũng phải chuẩn bị đi dự tiệc. Bên kia, Úc Tinh Nhiên tặng quà lưu niệm cho hai người bạn thân và vị hôn thê của Tống Giá. Không quên phần của em trai Cố Phỉ Dập, nhưng đã tặng cho Cố Phỉ Dập. Cậu cũng chuẩn bị một phần cho Thẩm Trình. Một người là em trai Cố Yến Chấp, một người là bạn thân từ nhỏ của Cố Yến Chấp. Điều khiến cậu không ngờ là Thẩm Trình hẹn cậu ăn cơm. Úc Tinh Nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối. Không biết Thẩm Trình tìm mình có chuyện gì. Họ hẹn nhau ở một nhà hàng gần công ty của Úc Tinh Nhiên. Cảm ơn món quà cậu tặng, tôi rất thích. Thẩm Trình vô cùng lịch sự kéo ghế cho Úc Tinh Nhiên. Hôm nay là để tỏ vẻ đáp tạ, cảm ơn cậu đã nể mặt. Cậu ta nói lời khách khí, Úc Nhiên cảm thấy không hoàn toàn là cảm ơn, bằng không sao không đợi Cố Yến Chấp cùng nhau, mà mời riêng cậu, cậu có kiêng kỵ gì không? Thẩm Trình hỏi, Úc Tinh Nhiên dừng một chút, ăn ngon thì không kiêng, không ăn được toàn là đồ kiêng. Thẩm Trình cười, quán này chắc cậu sẽ thích, tôi thường xuyên đến ăn. Hai người gọi món xong, nói chuyện phiếm như bạn bè vậy. Nghe nói cậu được điều đến tổ dự án mới, cảm giác thế nào? Khối lượng công việc tăng lên. Úc Tinh Nhiên nói, chỉ vậy thôi sao? Úc Tinh Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói thêm, lương cũng tăng, vậy cũng không tệ. Úc Tinh Nhiên không nói là tốt hay không tốt, chỉ cười cười, Thẩm tổng như vậy mới lợi hại, vừa có tiền vừa có thời gian, đổi một chút không? Cũng không phải là không được. Thôi đi, trình độ vẽ vời linh hồn của tôi đủ bị đuổi việc mười mấy lần rồi. Úc Tinh Nhiên khẽ cười một tiếng. Thẩm tổng mời tôi ăn cơm, chỉ là vì cảm ơn thôi sao? Vậy thì chắc chắn không phải. Tôi biết cậu giỏi vẽ tranh. Công ty tôi có một nghệ sĩ tôi đang nâng đỡ, không biết có thể mời cậu vẽ giúp vài bức tranh đồng nghiệp được không? Giá của tôi rất cao. Đương nhiên, cậu không cần phải vội trả lời. Nói đến, việc cậu đồng ý kết hôn với Cố Yến Chấp, thật khiến tôi rất ngạc nhiên. Thẩm Trình khẽ mỉm cười. Tôi còn tưởng rằng cậu sớm đã không ưa cậu ấy đến thế rồi. Lời này nghe như đang hạ thấp Cố Yến Chấp, kỳ thực là đang thăm dò thái độ của Úc Tinh Nhiên. Lời này của Thẩm Tổng, Cố Tổng có biết không? Úc Tinh Nhiên không đáp thẳng câu hỏi của cậu ta, mà đổi một câu hỏi khác ném trả lại. Không biết, tôi cũng không dám hỏi thẳng mặt cậu ấy. Cậu ấy có thể xử tôi. Thẩm Trình khẽ cười một tiếng. Vậy còn cậu, vì sao lại ăn cỏ cũ? Không phải, cỏ cũ chỉ là hôn nhân theo hợp đồng thôi. Úc Tinh Nhiên chắc chắn Thẩm Trình biết họ là kết hôn hợp đồng. Bằng không đã sớm tò mò đến hỏi thăm. Hồi đại học, Thẩm Trình nghe nói cô Yến chấp yêu đương, đều đã nhiều lần tìm cách dò la. Cho nên, vì sao cậu đồng ý kết hôn với cậu ấy? Cậu ấy trả thật sự nhiều, mà tôi tham tiền. Úc Tinh Nhiên thản nhiên cười. Thẩm Tổng có thể hiểu được không? Có thể, giống như cô Yến chấp đưa hợp đồng đại diện cho nghệ sĩ công ty tôi. Tôi cũng muốn gọi cậu ấy là ba ba. Thẩm Trình nói, Úc Tinh Nhiên, cũng không cần phải linh hoạt co duỗi đến vậy chứ. Bất quá, xem hai người ở chung cũng không tệ lắm. Tôi còn tưởng rằng hai người nối lại tình xưa. Thẩm Trình nửa đùa nửa thật nói, hồi trước hai người yêu nhau, tôi ở nước ngoài nên không thấy. Thật sự không biết hai người yêu nhau ở chung thế nào. Nhưng tôi thấy những cặp yêu nhau bên cạnh cũng không khác gì hai người bây giờ. Cũng là muốn cậu ấy vui vẻ hơn. 2 năm trước cậu ấy đi công tác có ai nhớ đâu. Đâu giống bây giờ, cậu còn dành thời gian đi cùng. Úc Tinh Nhiên biết, Thẩm Trình đến là để dò hỏi. Cậu có gì tò mò? Chỉ bằng hỏi thẳng cậu ấy sẽ rõ hơn. Cậu ấy mạnh miệng còn hay giả vờ. Nếu tôi hỏi ra được, còn tìm cậu bát quái làm gì? Thẩm Trình nhướng mày, hai người là thật lòng. Hay là, cậu ấy mạnh miệng, tôi kín miệng, thật xin lỗi, không có gì để cậu bát quái cả. Khách khí, cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Thẩm Trình rót cho cậu một ly đồ uống. Tôi muốn gọi chút rượu, nhưng tôi sợ cô Yến chấp biết tôi rót rượu cho cậu sẽ tìm đến tính sổ. Coi như tôi chiêu đãi không chu đáo. Đợi cô Yến chấp về, tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi hai người tử tế. Được, Úc Tinh Nhiên không từ chối. Là bạn của cô Yến chấp, tôi vẫn muốn nói thêm vài lời khó nghe. Cậu cứ coi như tôi xen vào chuyện người khác. Cậu ấy tuy mạnh miệng, nhưng kỳ thực là một người dễ nghiêm túc. Dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng cậu chắc cũng cảm nhận được. Cậu ấy đối xử với người rất chân thành. Đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ cũng vậy. Ngoài miệng ghét bỏ, trên thực tế là lo lắng như nuôi con trai. Còn có tôi, cậu ấy luôn chê tôi ồn ào. Nhưng thật sự có chuyện gì? Tôi biết cậu ấy sẽ đứng ra trước bất kỳ ai trong nhà tôi. Cô Yến chấp không có nhiều bạn bè, người để trong lòng cũng không nhiều, nhưng chỉ cần là người cậu ấy để ý, cậu ấy đều không keo kiệt trả giá. Tôi tin rằng hồi trước hai người yêu nhau, cậu có thể cảm nhận được điều đó, đúng không? Đương nhiên, Úc Tinh Nhiên mím môi cười, lúc đó chẳng phải cậu đã cảm thấy, cô Yến chấp chân thành đến mức khiến cậu tin rằng mình được yêu sao? Úc Tinh Nhiên có nhiều người theo đuổi, người có thể khiến cậu thực sự ghi nhớ trong lòng. Một là Tô Nặc, một người khác là Cố Yến Chấp. Tô Nặc ở nước ngoài giúp đỡ cậu rất nhiều. Úc Tinh Nhiên có vài phần cảm kích. Hơn nữa Tô Nặc cũng biết giữ khoảng cách, là một người bạn ở chung thoải mái. Mà việc cậu để bụng Cố Yến Chấp là bắt nguồn từ thích. Bởi vì sự thuần túy và chân thành của Cố Yến Chấp, sự nhiệt tình và mạnh mẽ của hắn, hết lần này đến lần khác khiến Úc Tinh Nhiên vì vậy mà rung động. Chẳng qua lúc đó Úc Tinh Nhiên còn trống trải trong chuyện tình cảm, nên không biết đó gọi là thích. Sao cậu lại cho rằng là vì Cố Yến Chấp dây dưa mà đồng ý ở bên nhau? Nếu đổi thành những người khác dây dưa cậu, Úc Tinh Nhiên sớm đã chán ghét rồi. Khi đó cô Yến chấp chẳng có chút ý thức giữ khoảng cách nào. Úc Tinh Nhiên không cảm thấy phiền chán, ngoài miệng từ chối sự theo đuổi của hắn, nhưng không phản cảm việc cô Yến chấp đến gần. Tình cảm cậu dành cho cô Yến chấp còn sớm hơn cả khi cậu nhận ra. Thẩm Trình cũng không vòng vo, cậu ta đi thẳng vào vấn đề. Yêu đương không có đúng sai. Tôi cũng không biết tình huống của hai người lúc đó thế nào. Tôi chỉ hy vọng nếu cậu không có một chút xíu thích cậu ấy, vậy đừng làm cậu ấy có những hiểu lầm không cần thiết. cậu ấy dù có thật cũng sẽ không thừa nhận đâu. Cái kiểu giả vờ của Cố Yến Chấp, đôi khi thật sự tức đến ngứa răng. Thẩm Trình nói rất khách khí, lại mang theo giọng điệu vui đùa hỏi cậu. Nhưng cậu cũng sẽ không ném cậu ấy vào trại cai nghiện chứ. Tay cầm đũa của Úc Tinh Nhiên khựng lại giữa không trung. Úc Tinh Nhiên, ném ai? Cách Chương.